7. Phi Phố đem một người bạn lại thăm Tùng Liên và nói người đó là ông thầy dạy thổi sáo cho chàng, đã mời đến cho nàng. Tuy nhiên Tùng Liên không biết phải làm gì, bởi vì nàng chưa hề thực tâm nói chuyện học thổi sáo. Nàng nhìn kỹ ông thầy dạy, người ấy là một thanh niên, nước da sáng sủa và tóc cắt ngắn như sinh viên, nhưng lại không giống một sinh viên. Có vẻ hơi bẽn lẽn và dè dặt trong hành động và cử chỉ. Anh ta cho biết tên là Cố Tam, một công tử con nhà họ Cố, chủ nhân của một cơ sở dệt lụa địa phương nổi tiếng. Tùng Liên trông thấy hai người từ đằng xa đi lại, vừa đi vừa nắm tay nhau. Cái hình ảnh hai người thanh niên đi sóng đôi nắm tay nhau tạo cho nàng một cảm giác kỳ lạ của một cái gì mới mẻ và kích thích. Tùng Liên mỉm cười chào, hai người quả thật là bạn tốt, tôi chưa bao giờ trông thấy hai người đàn ông vừa đi lại vừa nắm tay nhau. Phi Phố có vẻ hơi bối rối, chàng nói, chúng tôi là bạn với nhau từ ngày còn nhỏ, chúng tôi lại học cùng một trường ở nơi đây. Nhìn chàng thanh niên họ Cố, nàng nhận thấy mặt chàng ta còn đỏ hơn mặt Phi Phố. Tùng Liên nghĩ ông thầy này quả thật là thú vị, không biết một người đỏ mặt dễ dàng như vậy sẽ như thế nào. Nàng nói, đến già tôi cũng không có được một người bạn tốt. Phi Phố trả lời, điều đó cũng chẳng có gì là lạ, chắc gì kiêu hãnh và không thèm để ý đến ai, và người ta thì cũng khó lại gần gì. Điều đó thì không đúng, quả thật tôi rất cô đơn, nhưng không kiêu hãnh. Muốn kiêu hãnh thì phải có cái gì để mà kiêu hãnh chứ. Tôi thì có cái gì đâu để mà kiêu hãnh. Phi Phố lấy ra một cây sáo từ một chiếc bao bằng lụa đen và nói, tôi muốn biếu cho dì chiếc sáo này, Cố thiếu gia tặng nó cho tôi, như vậy thì bây giờ tôi mượn hoa cúng Phật. Tùng Liên nhận lấy cây sáo và nhìn chàng thanh niên họ Cố. Cố Tam gật đầu mỉm cười. Tùng Liên đưa cây sáo lên môi, thổi đại một vài âm thanh rồi nói, tôi chỉ sợ rằng tôi quá kém cỏi và không thể học được. Cố Tam nói, thổi sáo thì cũng dễ thôi, chừng nào bà để tâm hồn vào nó thì không có lý do gì bà không học được. Tôi chỉ e rằng tôi không thể để hết tâm hồn vào việc thổi sáo được. Trái tim tôi giống như một cái đĩa đầy cát, rất khó tập trung vào một chỗ. Cố Tam lại mỉm cười, nếu vậy thì khó khăn đấy, tôi chỉ có thể chỉ dạy bà thổi sáo thôi, tôi không thể lo được cho trái tim của bà. Phi Phố ngồi xuống nhìn Tùng Liên rồi nhìn Cố Tam, mắt chàng tràn đầy một sự thân ái đặc biệt. Cố Tam giải thích, cây sáo này có 7 lỗ, mỗi lỗ là một trong 7 xúc cảm của con người. Khi bà hòa lẫn tất cả lại với nhau thì sẽ tạo ra một âm thanh uyển chuyển và buồn bã đặc biệt. Một người thổi sáo cần phải có 2 cảm giác này, uyển chuyển và sầu buồn. Nói tới đây, chàng nhạc sư trẻ e lệ nhìn Tùng Liên và hỏi, bà đã có 2 cảm giác ấy hay không? Tùng Liên suy nghĩ một lúc rồi trả lời, tôi sợ rằng tôi chỉ có cảm giác thứ 2 mà thôi. Nếu bà có cảm giác ấy thì thật là tốt. Sâu buông cũng là một trong 7 xúc cảm. Cái đáng sợ duy nhất là sự trống rỗng. không có gì trong tâm hồn, và như thế thì bà sẽ không thể nào chơi sáo hay được. Sao thiếp gia không thổi thử một khúc để cho tôi nghe tiếng sáo ra sao? Cố Tàm không từ chối, chàng cầm sáo lên và bắt đầu thổi. Tùng Liên nghe thấy một âm thanh đẹp đẽ, mềm mại và nhẹ nhàng, có lúc thì như than như khóc tuôn ra từ cây sáo. Phi Phố ngồi xuống ghế trừng kỹ, nhắm mắt lại và nói: đây là khúc thu sầu. Ngay lúc đó Tiểu Phúc, con hầu gái của Dục Như, tới gõ cửa sổ và lăng lảnh gọi Phi Phố: đại thiếu gia ơi, đại nương muốn đại thiếu gia về phòng khách để tiếp khách ngay. Phi Phố hỏi: ai thế? Dạ con không biết, đại nương muốn đại thiếu gia đi về ngay. Phi Phố cao mày và nói: bảo khách hãy tới đây gặp ta. Còn Tiểu Phúc nó cứ gõ vào cửa sổ và la lớn tiếng: đại nương bảo đại thiếu gia phải tới ngay, nếu đại thiếu gia không tới, đại nương sẽ đánh con đấy. Phi Phố khẽ cào nhau: thật là bực mình quá. Chàng đứng dậy và than: không biết khách như thế nào, thật là xui xẻo. Cố Tàm đứng đó tay cầm cây sáo và nhìn Phi Phố, rồi lo lắng hỏi: thế còn bài học thổi sáo thì sao? Tôi có nên tiếp tục hay không? Phi Phố xua tay và nói: anh cứ ở lại đây và tiếp tục dạy, tôi đi xem coi khách là ai. Khi Tùng Liên và Cố Tam là hai người còn lại, không biết phải nói cái gì trước, bất thình lình Tùng Liên mỉm cười và nói: quân nói dối. Cố Tam giật mình: ai là quân nói dối? Tùng Liên lấy lại bình tĩnh: tôi không ám chỉ thiếu gia đâu, tôi ám chỉ bà ta đó. Cố Tàm cảm thấy lúng túng. Tùng Liên nhận thấy chàng lại bắt đầu đỏ mặt, nàng nghĩ thật là buồn cười khi một quý tử của một đại gia như thế mà lại dễ bị mắc cỡ. Nhưng dầu sao, thói quen đỏ mặt dễ dàng có thể là một đức tính tốt. Tùng Liên nhìn Cố Tàm một cách đầy cảm tình rồi nói: nào, hãy thổi tiếp đi, thiếu gia chưa thổi hết khúc nhạc kia mà. Cố Tàm nhìn xuống cây sáo, bỏ vào cái túi lụa đen và nhẹ nhàng nói: hết rồi, chúng ta lại mất cảm hứng và khúc nhạc đã chấm dứt. Một khúc nhạc hay rất dễ bị lạc điệu khi mà bị mất hứng, bà có hiểu hay không? Ngay khi Phi Phố bỏ ra đi rồi thì cây sáo nó không còn hay nữa. Cố Tam liền đứng dậy và từ biệt. Tùng Liên tiễn chàng ra tới tận hoa viên và bỗng nhiên cảm thấy vô cùng biết ơn và quý trọng chàng. Nhưng nàng vẫn nghĩ rằng không nên bộc lộ tình cảm của mình, nên nàng đã dừng lại, khoanh tay trước ngực và cúi chào thật thấp. Cố Tam hỏi: chừng nào bà muốn học sáo lần tới? Tùng Liên lắc đầu: tôi cũng không biết. Cố Tam suy nghĩ một lát rồi nói: thôi thì chúng ta hãy để Phi Phố sắp xếp. Phi Phố quý mến bà lắm, anh ta vẫn thường ca ngợi bà với bạn bè. Tùng Liên thở dài và nghĩ: hắn thích ta thì có lợi gì đâu, không có người nào trên đời này ta có thể gửi tấm thân được. Ngay khi Tùng Liên trở lại phòng nàng, Cát Vân đẩy cửa bước vào vô cùng hứng khởi, kể cho Tùng Liên biết mẹ con Dục Như và Phi Phố đã bắt đầu cãi lộn với nhau. Thoạt đầu Tùng Liên ngạc nhiên, rồi nàng cười lạnh lùng nói: tôi biết là họ sẽ cãi nhau. Nào, muội muội đi khuyên can họ đi. Tôi là cái gì mà khuyên can họ được đây? Họ là mẹ con với nhau, dù họ cãi nhau nhiều thế nào thì tôi cũng là cái gì mà bảo họ phải ngừng lại được. Muội muội làm như không biết họ cãi nhau là vì muội muội hay sao? Điều đó lại còn kỳ quái hơn nữa, tôi chẳng làm gì đụng chạm đến họ, họ lôi cuốn tôi vào đó để làm gì? Cát Vân nhìn Tùng Liên như thể buộc tội: này, đừng có làm bộ ngây thơ, muội muội biết tại sao họ cãi nhau rồi kia mà. Giọng Tùng Liên rít lên the thé: tôi biết cái gì đâu, tôi chỉ biết bà ta không thể chịu đựng được nếu có ai tử tế với tôi. Bà ta nghĩ tôi là hạng người gì? Bộ bà ta tưởng tôi sẽ làm cái gì với con trai bà ta hay sao? Trong khi nói, mắt nàng tràn đầy lệ, rồi nàng nói tiếp: thật là quá ngu xuẩn và quá đáng ghét, sao bà ta có thể ngu xuẩn đến như thế. Lúc đó Cát Vân đang dùng răng cửa cắn hạt dưa, đang bỏ vỏ hạt dưa vào bàn tay Tiểu Nhạn, khẽ đẩy vai Tùng Liên rồi mỉm cười nói: đừng có tức giận, nếu muội muội đứng thẳng thì chẳng cần gì phải sợ cái bóng cong queo. Nếu muội muội không làm điều gì quấy thì không cần phải sợ ma quỷ gõ cửa đâu. Muội muội sợ cái gì? Nếu tỷ tỷ nói như thế thì dường như em có điều phải lo sợ. Nếu tỷ tỷ thích làm người trung gian thì tỷ tỷ hãy đi khuyên mẹ con họ đừng có cãi nhau. Em hơi đồng mà quan tâm đến. Tùng Liên, muội muội quả thật có một trái tim tàn á, bây giờ tôi mới nhận ra được. Tỷ tỷ đặt quá tán thưởng em, không có một trái tim nào có thể lấy ra và xem xét được. Nhưng bất cứ ai có trái tim tàn ác thì tự mình biết rõ hơn hết. Ngày hôm sau, Tùng Liên gặp Phi Phố ngoài hoa viên. Phi Phố đang đi lang thang lơ đãng chơi cái bật lửa. Chàng làm như không trông thấy Tùng Liên, nhưng Tùng Liên cố tình lớn tiếng gọi chàng. Nàng đứng đó nói chuyện với chàng như mọi khi. Nàng hỏi: người khách hôm qua của đại thiếu gia là ai vậy? Người đó làm tôi đã lỡ một buổi học sáo. Phi Phố mỉm cười chua chát: đừng giả bộ như không biết, tất cả nhà đang xôn xao bàn tán về việc tôi cãi nhau với mẹ tôi đấy. Tùng Liên hỏi thêm: mà cãi nhau về cái gì vậy? Phi Phố lắc đầu: cứ liên tục mở bật lửa rồi lại tắt đi, hấp tấp nhìn xung quanh rồi nói: ở nhà lâu quá làm người khác khó chịu, tôi muốn đi xa nhà, tốt hơn là đi ra ngoài xã hội, cái nơi tôi được tự do và sung sướng. Tôi hiểu sao những rắc rối ấy đại thiếu gia vẫn sợ bà ta. Tôi không có sợ mẹ tôi sợ những rắc rối, sợ đàn bà. Đàn bà thật là đáng sợ. Đại thiếu gia lại sợ đàn bà ư? Vậy thì tại sao đại thiếu gia không có sợ tôi? Tôi cũng hơi sợ gì rồi đấy chứ, nhưng mà không sợ lắm, vì không giống bọn họ, vì thế tôi thích lại thăm gì. Sau đó Tùng Liên nhớ lại cái điều Phi Phố nói một cách hờ hững: vì không giống bọn họ. Nàng cảm thấy Phi Phố đem lại cho nàng một thứ an ủi mãnh liệt, nhưng cảm thấy rất mơ hồ, giống như ánh nắng mùa đông mang theo sự ấm áp mong manh. Sau đó Phi Phố rất ít lại phòng Tùng Liên, và dường như chàng đang gặp thất bại trong công việc làm ăn. Chàng luôn luôn có cái vẻ u buồn và bực bội. Tùng Liên chỉ trông thấy chàng tại bàn ăn tối. Đôi khi cái hình ảnh chân của Mai Sang và ông bác sĩ quấn lấy nhau ở dưới gầm bàn mặt trượt chợt thoáng qua tâm trí của nàng. Nàng không thể không bí mật nhìn xuống chân nàng ở dưới bàn ăn. Nàng có nên đưa chân nàng để tìm chân Phi Phố hay không? Khi nàng nghĩ tới điều này, nàng cảm thấy vừa hoảng sợ lại vừa kích động. Một hôm Phi Phố tới thăm bất thình lình, đứng đó xoa tay vào nhau và nhìn xuống chân. Nhìn chàng đứng đó thật lâu mà chẳng nói gì, Tùng Liên bật cười: đại thiếu gia có cái gì ở trong lòng tại sao lại không nói ra? Tôi sắp đi xa. Thì đại thiếu gia vẫn thường đi xa kia mà. Lần này tôi đi Nam Kinh để thương lượng về thuốc lá. Thì có gì là bất thường đâu, miễn không phải là thuốc phiện. Ngày hôm qua, một nhà sư già coi số cho tôi và nói tôi sẽ gặp nhiều sự dữ hơn là sự lành trong cái chuyến đi này. Trước kia thì tôi chưa bao giờ tin cái chuyện tầm phào này, nhưng lần này thì tôi tin tưởng đôi chút. Nếu như đại thiếu gia tin thì đừng có đi. Tôi nghe nói ở đó có nhiều quân cướp lắm, chúng nó xẻo thịt người ra để ăn. Tôi không thể không đi được. Trước hết tôi muốn đi ra khỏi nhà, thứ hai là tôi phải kiếm tiền để đem về nhà. Nếu ở nhà họ Trần tiếp tục sống như thế này thì chẳng mấy chốc sẽ bị khánh tận. Lão gia lúc này đã hơi lún lẫn rồi, nếu tôi không cám đáng mọi việc thì ai sẽ lo bây giờ? Đại thiếu gia nói cũng đúng lắm. Đại thiếu gia cứ an tâm mà đi. Hơn nữa một người đã trưởng thành mà cứ nằm nhà mãi thì cũng không phải. Phi Phố lặng lẽ gãi trán một lát rồi bất thần buộc miệng: nếu như tôi ra đi và không trở về, dì có khóc không? Tùng Liên lập tức lấy tay bịt miệng Phi Phố: nè, đừng nói gỡ. Phi Phố nắm lấy bàn tay Tùng Liên lật ngửa ra, quan sát cả hai mặt rồi nói: tại sao tôi không đọc được chỉ tay của người khác? tôi không nhìn thấy cái gì cả. Có lẽ số phận của dì khó đoán và tất cả đều được giấu kín. Tùng Ly rút bàn tay lại rồi nói, nếu Tiểu Nhàn trông thấy chúng ta, nó sẽ đem kể khắp cả nhà. Nếu nó dám như thế, tôi cắt lưỡi nó ra, đem lưỡi nó đi nấu cháo. Khi Tùng Liên đang chào từ biệt Phi Phố ở lối đi, nàng trông thấy Cố Tam đang đi đi lại lại quanh hoa viên. Nàng hỏi Phi Phố, anh ta làm gì ngoài kia thế? Phi Phố cười to và nói, anh ta cũng sợ đàn bà cũng giống như tôi, anh ta cũng đi Vân Nam với tôi đấy. Tùng Liên nhăn mặt, hai người không thể nào xa nhau được, sao giống như vợ chồng? Dường như dì có vẻ hơi ghen. Nếu dì muốn đi Vân Nam, tôi cũng sẽ đem dì đi theo. Dì có muốn đi hay không? Thật tình tôi muốn đi lắm chứ, nhưng không thể thực hiện được đâu. Tại sao lại không được? Tùng Liên khẽ dí tay vào Phi Phố rồi nói, đừng có làm bộ ngu dốt. Đại thiếu gia biết tại sao không thể được rồi kia mà. Thôi đi đi, lên đường ngay đi. Nàng nhìn theo Phi Phố và Cố Tam bước ra và biến mất sau chiếc cổng hình nguyệt. Nàng không hiểu nàng cảm thấy thế nào về cái lần chia tay này, thất vọng hay thờ ơ. Nhưng có một điều rất rõ ràng, khi Phi Phố ra đi rồi, nàng sẽ cô đơn hơn và bị cô lập trong nhà họ Trần. Tùng Liên đang hút thuốc lá thì Trần Tả Thiên bước vào. Phản ứng đầu tiên của nàng khi trông thấy lão là dụi tắt điếu thuốc. Nàng nhớ lại có lần lão nói lão không chịu đựng được cái cảnh đàn bà hút thuốc lá. Trần Tả Thiên cởi áo choàng và nón và chờ Tùng Liên treo nó lên cho lão. Tùng Liên ngập ngừng bước lại rồi nói, đã lâu lắm rồi lão gia không có đến đây. Tại sao nàng lại hút thuốc? Ngay khi người đàn bà bắt đầu hút thuốc là đã mất đi cái tính chất nữ nhi của mình. Tùng Liên treo áo choàng xong, nàng cầm cái nón của lão đội lên đầu và nói đùa, như thế này em còn ít là đàn bà hơn nữa có phải không? Trần Tả Thiên giật lấy cái nón trên đầu nàng, mắt lên trên giá treo áo rồi nói, Tùng Liên, nàng thật là quá trơ trẽn. Một khi nàng trơ tráo, nàng sẽ đi quá xa. Thảo nào mọi người đều nói về nàng. Tùng Liên trả lời ngay lập tức, họ nói gì? Ai đã nói gì về em? Có phải người khác không hay chính là lão gia? Em không thèm bận tâm nếu người ta cứ ngồi lê đôi mắt về em. Nhưng nếu lão gia cũng không khoan dung thì em sẵn sàng chết đi cho nó yên chuyện. Trần Tả Thiên cao mày, được rồi, tại sao nàng không chịu thay đổi cái gì cả? Nàng chỉ biết nói đến cái chết mà thôi, như thể nàng phải sống một cuộc đời khốn khổ lắm. Ta ghét cái chuyện tầm phào đó lắm rồi. Tùng Liên bước lại, đặt hai tay lên vai lão. Nếu lão gia không thích thì em sẽ không nhắc đến nữa, chỉ có thế thôi. Ai mà muốn nói đến những chuyện bất hạnh khi mà tất cả mình đều tốt đẹp. Trần Tả Thiên ôm lấy nàng và kéo nàng ngồi vào trong lòng lão. Hôm đó nàng có đau lòng lắm không? Bữa đó vì ta đang bực mình, ta cũng không biết tại sao, nhưng ta cảm thấy bực bội cả ngày. Ta đoán một người không thể nào vui thích khi nghĩ mình đã tới tuổi 50. Chuyện gì đã xảy ra ngày hôm ấy? Em đã quên tất cả rồi. Trần Tả Thiên bắt đầu cười, lão ôm lấy eo của nàng rồi nói, chuyện gì xảy ra ngày hôm ấy thì ta cũng không còn nhớ nữa. Sau nhiều ngày không gặp, thân thể Trần Tả Thiên có vẻ lạ lùng đối với Tùng Liên, và người lão có một cái mùi dầu bạc hà. Nàng đoán có lẽ lão sống mấy ngày gần đấy với Dục Như. Dục Như là người duy nhất thường hay xài dầu bạc hà. Tùng Liên lấy một chai nước hoa trên bàn trang điểm và cẩn thận sức lên người Trần Tả Thiên. Rồi nàng cũng bôi một ít lên người của nàng. Trần Tả Thiên hỏi, nàng học cách này ở đâu? Em không muốn lão gia cũng có cái mùi giống như họ. Trần Tả Thiên đá vào chiếc mền rồi nói, nàng đó, nàng quá ích kỷ. Em không thể khư khư giữ lão gia được, dù em rất muốn thế. Rồi Tùng Liên hỏi, tại sao Phi Phố lại đi Vân Nam? Nó nói nó phải đi lo về vụ buôn bán thuốc lá, ta cứ để mặc nó làm theo ý thích. Tùng Liên hỏi thêm, sao Phi Phố quá thân mật với Cố thiếu gia? Trần Tả Thiên cười ha hả, Việc đó thì có gì lạ đâu, giữa đàn ông với nhau có nhiều chuyện nàng không thể nào hiểu được. Tùng Linh lặng lẽ thở dài, trong lúc nàng vuốt ve cái thân thể gầy trơ xương của Trần Tả Thiên, với một ý tưởng bí mật hiện ra trong tâm trí của nàng. Nàng tự hỏi không biết nàng sẽ cảm thấy thế nào nếu như Phi Phú nằm ở đây, trên cái giường của nàng. Là người có kinh nghiệm tình dục, Tùng Liên không bao giờ có thể quên được cái điều xảy ra ngay sau đó. Lưng của Trần Tả Thiên đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng cố gắng của lão hầu như vô ích. Nàng thấy rõ trong mắt lão có một vẻ rất sợ hãi và hoang mang. Sao thế này? Nàng nghe tiếng của lão trở nên rụt rè và yếu đuối. Những ngón tay của Tùng Liên vuốt ve khắp thân thể của lão, từ trên xuống dưới như một dòng nước chảy mơn man. Nhưng cái thân thể dưới bàn tay nàng dường như đã rã rời từng mảnh, hoàn toàn mềm nhũn. Cái thân thể ấy mỗi lúc một xa cách nàng hơn. Nàng hiểu, thân thể Trần Tả Thiên vừa trải qua một sự thay đổi thê thảm, và nàng cảm thấy rất ngỡ ngàng. Nàng không biết nàng vui sướng hay buồn rầu, nàng không biết làm cái gì nữa. Nàng vuốt má Trần Tả Thiên rồi nói: "Lão già đã mệt quá rồi, thôi hãy đi ngủ đi." Trần Tả Thiên lắc đầu nói: "Không, ta không tin như thế. Vậy thì mình phải làm gì?" Trần Tả Thiên ngập ngừng một lát rồi nói: "Có một cách thực hành được, nhưng ta không biết nàng có chịu làm hay không. Chừng nào giúp cho lão gia được sung sướng thì có lý do gì mà em không làm được?" Trần Tả Thiên nằm rút vào Tùng Liên, miệng kề sát tai nàng và nói thì thầm. Thoạt đầu Tùng Liên không hiểu nên lão phải nhắc lại thêm một lần nữa. Lần này thì nàng hiểu, mặt nàng bừng đỏ vì xấu hổ, và nàng trả lời bằng một sự im lặng. Nàng nằm nghiêng một bên, nhìn vào góc phòng tối, rồi bỗng bật nói: "Như vậy thì em sẽ giống một con chó rồi." "Ta không có ép nàng đâu, nhưng nếu nàng không muốn thì thôi, hãy quên đi." Tùng Liên vẫn không nói gì, nàng chỉ nằm cuộn tròn như một con mèo. Một lát sau, Trần Tả Thiên nghe thấy nàng khóc nức nở. Lão nói: "Nếu nàng không muốn thì nàng không phải làm, chỉ có thế thôi, sao nàng lại khóc?" Lão không ngờ tiếng nức nở của Tùng Liên mỗi lúc một to hơn. Nàng ôm mặt và ra sức khóc. Trần Tả Thiên nằm nghe một lúc rồi nói: "Nếu nàng còn khóc nữa thì ta đi đây." Tùng Liên vẫn tiếp tục khóc. Trần Tả Thiên hất cái mền ra, nhảy xuống giường, mặc quần áo lại rồi nói: "Ta chưa hề thấy một người đàn bà nào giống như nàng. Đã là một con điếc mà nàng vẫn còn muốn dựng một tấm bia trinh tiết để ca ngợi nàng." Trần Tả Thiên giận dữ bỏ đi. Tùng Liên ngồi trên giường nhìn vào đêm tối và khóc một lúc thật lâu. Nàng trông thấy ánh trăng chiếu lên sàn nhà qua khe màn cửa, một vệt ánh trăng lạnh lẽo rất trắng và buồn tẻ. Nàng nghe tiếng khóc không ngừng của nàng vọng lại trong tai, nhưng bên ngoài khu hoa viên im lặng như cổ chết. Đến đó nàng nhớ lại lời nói của Trần Tả Thiên trước khi lão bỏ đi. Nàng run rẩy khắp người, giận dữ đấm cái nắm tay xuống giường và hét lên: "Ai là con điếc? Tụi bay mới là những con điếc." Chương 8. Nhiều hiện tượng khác nhau chứng tỏ rằng đây là một mùa đông bất thường trong nhà họ Trần. Khi tình cờ cái tên Trần Tả Thiên xuất hiện trong những cuộc nói chuyện giữa bốn bà vợ, thì họ không thể ngăn cản che giấu một thái độ khó hiểu trên mặt họ. Họ hiểu mà không cần phải nói ra, và mỗi người nuôi dưỡng sự bí mật không may cho riêng mình. Trần Tả Thiên đêm đêm ngủ trong phòng Cát Vân, và thái độ hàng ngày của Cát Vân hoàn toàn bình thường. Khi ba bà vợ kia quan sát Cát Vân, họ cũng không muốn che giấu cái nhìn dò hỏi trong mắt họ. Này Cát Vân, làm thế nào mà có thể giữ được lão gia suốt đêm như thế? Những buổi sáng, Mai Sang mặc quần áo đào hát và tập lại cái nghề cũ với cây tử đàn hoa. Mỗi cử chỉ, mỗi điệu hát của nhạc kịch Bắc Kinh hoặc những mẫu đối thoại được trình diễn rất chuyên nghiệp. Những người trong hoa viên trông thấy ống tay áo dài của Mai Sang trôi trong gió, cái bóng của thân thể nàng nhảy giống như ma quỷ hiện hình, trông rất say mê hấp dẫn. Đây là canh tư buổi sáng, dọc theo bờ sông, câm lặng tiếng người, một thân thể níu vào cái bóng, một cái bóng bám vào một thân thể. Tim tôi hai lần đau. Khi tôi thận trọng nghĩ lại, tôi chỉ có một bộ mặt đẹp với một số phận không may. Hãy thương tôi đã mang nỗi nhục và nước mắt trong những năm ấy, bị mang tiếng oan là một con điếm và một người trắc nết. Nhưng bây giờ dù tiếng hoạt thoái cũng không còn đường trốn thoát. Tôi sẽ buông cuộc đời tàn tạ xuống làm mồi cho cá. Hỡi Đỗ Thập Tỷ, em đã sẵn sàng. Hãy để mùi hương của em biến mất, thân ngà ngọc của em chết đi. Vì thế nào em cũng phải chết, thì em sẽ chết một cách trong sạch và sáng ngời. Tùng Liên lắng nghe và buồn mê mẩn, nàng bước lại gần Mai Sang, nắm lấy váy nàng rồi nói: Thôi đừng hát nữa, nếu chị cứ hát mãi, linh hồn tôi sẽ bay đi mất. Chị hát bài gì vậy? Mai Sang nâng cánh tay áo và chùi son trên mặt, ngồi xuống chiếc bàn đá và chỉ đủ sức thở hổn hển. Tùng Liên đưa cho nàng một chiếc khăn tay lụa rồi nói: Hãy nhìn các chị trang điểm mặt, chỗ này thì trắng đỏ, chỗ kia trắng trắng, chị trông giống như là một hồn ma vậy. Giữa người và ma chỉ khác nhau một hơi thở. Người ta là ma quỷ và ma quỷ lại là người ta. Chị vừa hát bài gì vậy? Bài đó tôi nghe thấy nó buồn quá. Bài Đỗ Thập Tỷ, đó là bài nhạc kịch cuối cùng tôi hát trước khi bỏ đoàn hát. Đỗ Thập Tỷ sắp sửa tự tử, vì thế bài đó hát nó buồn lắm. Vậy bao giờ chị có thể dạy tôi hát bài ấy? Mai Sang nhìn Tùng Liên chăm chú một lúc. Cô nói thì dễ nghe quá nhỉ, cô cũng muốn tự tử nữa ư? Bất cứ khi nào cô muốn tự tử, tôi sẽ dạy cô hát bài ấy. Tùng Liên ngạc nhiên đến không lên tiếng được. Nàng chỉ nín lặng nhìn bộ mặt bôi son mỡ, dơ bẩn của Mai Sang. Nàng khám phá rằng nàng không thù ghét Mai Sang. Ít nhất bây giờ nàng không thù ghét Mai Sang nữa. Mặc dù những lời nói của Mai Sang có chủ ý xúc phạm, nàng biết rất rõ rằng Mai Sang, Dục Như và nàng bây giờ có một kẻ thù chung là Cát Vân. Nhưng nàng không thèm công khai bày tỏ chuyện ấy. Tùng Liên bước lại cạnh cái giếng bỏ hoang, cúi người và nhìn xuống bên dưới. Bỗng nhiên nàng bật cười và nói: Ma quỷ, ở đây quả thật có ma quỷ. Chị có biết ai chết trong giếng này hay không? Mai Sang vẫn ngồi yên tại chiếc bàn đá. Nàng trả lời: Thì còn ai vào đây nữa? Một con ma là cô, và một con nữa là tôi. Mai Sang, chị lúc nào cũng nói đùa một cách kinh khiếp như thế, chị làm cho tôi rung lên đây này. Mai Sang bật cười rồi nói: Cô cũng sợ nữa hả? Cô chưa phạm tội ngoại tình thì cô sợ cái gì? Tất cả những người đàn bà ngoại tình chết trong cái giếng này, đó là tục lệ của nhà họ Trần từ nhiều đời nay rồi. Tùng Liên lùi lại một bước. Khủng khiếp quá, vậy họ bị liệt xuống giếng này à? Mai Sang vung cánh tay áo dài đứng dậy rồi nói: Nếu cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây. Sao cô không hỏi ngay những hồn ma quỷ ấy? Mai Sang bước lại cạnh giếng nhìn xuống, bà hát giọng cao: những hồn ma chết quang. Hai người lại tiếp tục nói chuyện một lúc bên thành giếng, và cuối cùng nhắc tới cái bệnh bí mật của Trần Tả Thiên. Mai Sang nói: dù chiếc đèn dầu tốt đến thế nào, nhất định sẽ có một ngày dầu nó bị cạn. Tôi sợ rằng cây đèn này không thể đổ thêm dầu được nữa. Âm khí đàn bà trong hoa viên này quá mạnh, và số phận nó sẽ ra sao nếu nó làm thương tổn dương khí của đàn ông? Bây giờ thì thật là hay quá. Trần Tả Thiên, Trần lão gia ngồi trên một cái bô mà không đại tiện được. Nhưng chúng ta là những kẻ bị để cho khô héo, đêm đêm phải ngủ một mình trong những căn phòng không. Hai người lại tiếp tục nói chuyện. Họ nhắc tới Cát Vân, mặt Mai Sàng cao lại vì giận dữ, và nàng đã nguyền rủa: lúc nào cái con mụ đó cũng có lúc lắc đống thịt rẻ tiền của mụ ta trước mặt lão già đó. Nhìn mà xem, mụ ta thích lúc lắc đến như thế nào. Mụ thèm muốn đến chết liếm đít cho lão, và nhất định nói rằng đít lão có mùi thơm tho ngọt ngào. Mụ nghĩ rằng mụ có thể gây đau khổ cho chúng ta. Cô hãy đợi xem, tôi xử cái con mụ này một ngày nào đó, bắt mụ phải la hét cầu cứu. Nhưng tâm trí Tùng Ly đã lang thang sang chuyện khác. Bất cứ khi nào nàng lại gần cái giếng bỏ hoang, nàng không thể tránh thoát được những ảo giác kinh sợ ấy. Nàng nghe thấy nước sủi bọt sâu ở bên dưới giếng, nước dâng lên mặt nước, tiếng nói của những vong hồn vất vưởng. Nàng quả thật đã nghe thấy tiếng nói của họ, và nàng cũng cảm thấy một hơi lạnh tỏa ra từ giếng, bao trùm lấy thân thể và tinh thần của nàng. Tùng Liên quay lại bỏ chạy và hét lên: tôi sợ. Nàng nghe thấy Mai Sàng la hét theo nàng: này, cô làm cái gì thế? Nếu cô đổ cho tôi không có sợ đâu. Tôi đâu có nói cái gì. Một hôm, Ức Vân đi học về một mình, và Cát Vân lập tức nghi ngờ có chuyện chẳng lành. Nàng hỏi: Ức Dung Đông. Ức Vân ném cặp sách xuống đất rồi nói: chị ấy bị người ta đánh, đang nằm trong bệnh viện. Cát Vân gọi hai tên nam gia nhân và vội vã đi vào bệnh viện, mà không hỏi thêm chi tiết. Khi tất cả trở về, lúc đó đã là giờ ăn tối. Ức Dung đeo băng trên đầu, và Cát Vân sai người bế con bé tới tận bàn ăn. Mọi người ở trong bàn ăn bỏ đũa xuống và túm vào nhìn vết thương của Ức Dung. Ức Dung là đứa con cưng của Trần Tả Thiên. Lão bồng con vào lòng rồi hỏi: nói cho cha biết đứa nào đã đánh con, ngày mai cha sẽ lột sống da của nó. Ức Dung nhăn nhó kể tên thằng con trai đánh nó. Trần Tả Thiên nổi giận: cái thằng mất dạy ấy là ai? Sao nó lại dám đánh con gái của ta? Cát Vân chùi nước mắt rồi nói: lão gia hỏi thì nó biết được cái gì? Lão gia không thể biết rõ chuyện trừ phi ngày mai lão gia hỏi thằng bé đó. Đồ con vật vô tâm mới đánh được một đứa con gái tàn nhẫn đến như vậy. Dục Như khẽ cao mặt rồi nói: thôi ăn cơm đi, còn nít chúng nó đánh nhau ở trường học là chuyện bình thường. Con nhỏ này nó cũng đâu có bị thương nặng gì, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì là không sao hết. Cát Vân trả lời: đại nương coi thường chuyện này quá. Con nhỏ bị đánh gần mù cả mắt đây này, thân thể yếu đuối của con gái làm sao chịu đựng được đánh đấm như vậy. Và hơn nữa, tôi không trách thằng bé đó lắm đâu. Người làm tôi tức giận là cái người xui thằng bé đó. Nếu không thế thì tại sao thằng bé đó nhảy sổ từ gốc cây ra và đã dùng gậy đánh Ức Dung, mặc dù hai bên lại không thù oán gì nhau? Dục Như đang mãi múc cháo vào chén của bà và trả lời: nhị nương lại quá nghi ngờ. Có lý do gì mà nghi ngờ khi trẻ con tan học ra? Đừng có đem lòng nghi ngờ và buộc tội cho người khác. Chuyện này thì có ai muốn đâu. Cát Vân lạnh lùng nói: sự khó chịu thật sự sẽ tới sau này, sao tôi lại có thể bỏ qua được? Tôi sẽ là cái đồ bỏ nếu tôi không tìm ra đầu mối cái câu chuyện này. Không ai ngờ ngày hôm sau, Cát Vân đem phòng ăn một gã con trai. Gã con trai này khá mập mạp. Cát Vân nói khẽ cái gì đó với nó, và nó đi quanh bàn ăn nhìn kỹ mặt từng người một. Bất chợt, Nó chỉ vào Mai Sang rồi nói: "Chính bà này, bà ta cho tôi một quan tiền." Mai Sang ngẩng lên và quát mắt rồi đứng dậy, đẩy ghế ra sau, nắm cổ áo đứa con trai rồi hỏi: "Này, mày nói cái gì vậy? Tại sao tao phải cho mày một quan tiền?" Đứa con trai la lên vùng vẫy khỏi tay Mai Sang: "Chính bà đã cho tôi một quan tiền để tôi đánh Trần Ức Dung và Trần Ức Vân." Mai Sang vả vào mặt đứa con trai rồi chửi: "Quần chó thối, tao còn không biết mày là ai, đồ khốn nạn, ai xua mày vu oan cho tao?" Tới đó thì Cát Vân sấn vào và tách hai người ra, giả bộ cười rồi nói: "Dù cho nó chỉ là lầm người thì tôi cũng biết rõ cái gì đã xảy ra." Nói xong nàng dẫn đứa con trai đi ra khỏi phòng. Mai Sàng có vẻ vô cùng tức giận, nàng liền cái muỗng xuống bàn rồi nói: "Quần vô sĩ!" Cát Vân đứng đó và hỏi lại: "Kẻ nào vô sĩ thì sẽ biết rõ chuyện này? Tôi có cần phải nói hết cái chuyện dơ giấy này ra hay không?" Trần Tả Thiên đã nghe đủ cả, lão giận dữ quát mọi người: "Nếu như mọi người không muốn ăn nữa thì bước ra khỏi đây, tất cả cút ra hết, đi ra khỏi đây." Từ đầu tới cuối, Tùng Liên vẫn giữ thái độ của người ngoại cuộc. Nàng cứ lạnh lùng quan sát mọi người và không nói một lời. Nàng đã đoán ngay vai trò của Mai Sang trong vụ này. Nàng hiểu người đàn bà với cá tính của Mai Sang, dù yêu hay ghét, nàng bao giờ cũng hung dữ không kiềm chế được. Nàng cảm thấy chuyện này vừa tàn ác lại vừa khôi hài, hoàn toàn phi lý. Nhưng lạ lùng là nàng có cảm tình với Mai Sang, chứ không thương gì con bé Ức Dung ngây thơ, và cũng ít có cảm tình với Cát Vân. Nàng nghĩ đàn bà thật là kỳ lạ. Một người đàn bà có thể hiểu được người khác rất rõ ràng, nhưng không bao giờ có thể hiểu được chính mình. Tùng Liên lại có kinh nguyện, nhưng chưa lần nào nàng cảm thấy lo lắng hoặc bồn chồn như lần này. Cái dòng máu kinh nguyện tím thẫm tiêu biểu cho một sự tấn công nàng không thương xót. Nàng hiểu rất rõ rằng cơ hội có chữa của nàng đã trở nên tuyệt vọng vì bệnh bất lực và sự thờ ơ của Trần Tả Thiên. Nếu chắc chắn nàng không săn con được thì nàng trở nên cô đơn như một chiếc lá khô bị gió thổi vật vã trong hoa viên nhà họ Trần. Tùng Liên khám phá rằng nàng mỗi lúc một trở nên dễ xúc động tình cảm hơn. Nàng thường hay khóc và khóc một cách dễ dàng. Nàng khóc khi đi vào nhà cầu để liệm bỏ cái gối kinh nguyệt của nàng. Khi trông thấy một mảnh giấy đi cầu còn nổi lên trên mặt nước bồn cầu, nàng lại chửi rủa: "Cái con chó cái lười biếng." Tiểu Nhạn dường như không bao giờ biết cách dùng nhà cầu kiểu mới, tất thường quên giặt nước sau khi dùng. Tùng Liên sắp giặt nước đi thì một sự nghi ngờ trực giác đặc biệt gợi cho nàng một ý nghĩ. Nàng lấy chiếc cọ cán dài bịt mũi lại và gãy cái tờ giấy ở trong cầu. Khi mẫu giấy mở ra thì hình một người đàn bà hiện lên trên mặt giấy. Mặc dù ướt sũng và mờ mờ, hình người đàn bà này vẫn nhận ra được dễ dàng và được vẽ bằng một thứ máu đỏ sẫm. Tùng Liên hiểu ngay hình ảnh đó chính là nàng. Tiểu Nhạn đã tìm ra một phương pháp bí mật mới để trù ếm nàng. Nó mong muốn cho ta chết lắm mà, nó lại liền ta xuống dưới bồn cầu. Toàn thân nàng lại run lên trong lúc nàng vớt cái tờ giấy đó ra khỏi bồn cầu. Nàng không quản mảnh giấy đó dơ bẩn, máu trong người nàng sôi lên vì cơn giận dữ trước ác tâm của Tiểu Nhạn. Nàng cầm mảnh giấy vớt lên được và đẩy cửa bước vào cái phòng nhỏ bên cạnh. Tại đó Tiểu Nhạn đang ngủ trưa. Tiểu Nhạn chào: "Tướng nương, làm cái gì thế?" Tùng Liên liệm mẫu giấy trong bồn cầu xuống trước mặt nó. Tiểu Nhạn hỏi: "Cái gì thế?" Khi nó trông thấy rõ ràng, mặt nó tái lại và bắt đầu nói lắp bắp: "Không, không phải tôi làm." Tùng Liên giận đến nỗi không nói được. Nàng quắt mắt nhìn Tiểu Nhạn trong một nỗi tuyệt vọng do cơn giận gây ra. Tiểu Nhạn co người lùi lại trên giường và không dám nhìn nàng. Rồi nàng nói: "Ta đùa đấy, không phải mày đâu." Rồi nàng hỏi: "Mày học cái trò ma quái này ở đâu? Có phải mày muốn giết tao để mày có thể làm một hầu thiếp thế chỗ tao, có phải hay không?" Tiểu Nhàn không dám nói một lời, nó cầm mảnh giấy đó và định vất ra ngoài cửa sổ, nhìn Tùng Liên quát lên: "Không được vất nó đi." Tiểu Nhàn quay lại cãi: "Nhưng mà nó dơ giấy quá, tứ nương muốn giữ lại để làm gì?" Tùng Liên khoanh tay và đi lại trong phòng: "Nếu ta muốn giữ lại thì dĩ nhiên là ta phải có lý do. Cái đó tùy mày, ta sẽ cho mày hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là trình bày công khai việc này. Mày cầm miếng giấy dơ bẩn này lên cho lão gia thấy và cho mọi người khác cùng thấy. Tao không muốn mày hầu hạ tao nữa. Mày gọi cách mày hầu hạ ta như thế này là gì? Đó là mày muốn ám sát ta. Còn lựa chọn thứ hai thì rất riêng tư và kín đáo." Tiểu Nhàn nhút nhát hỏi: "Riêng tư kín đáo là như thế nào?" "Được rồi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì tứ nương bắt, nhưng xin đừng đuổi tôi đi." Tùng Liên mỉm cười: "Giữ kín việc này thì cũng dễ thôi. Tất cả mày phải làm đó là mày phải nuốt cái mảnh giấy này đi." Tiểu Nhàn kinh sợ: Tứ nương nói cái gì thế?" Tùng Liên nghiêng đầu ngó ra ngoài hoa viên, rồi nhắc lại thật chậm, ngừng lại ở mỗi chữ: "Tất cả mày phải làm đó là mày phải ăn cái mảnh giấy này." Tiểu Nhàn tê dại cả người, té xuống giường quỳ xuống, hai tay ôm mặt và cất tiếng khóc: "Xin tứ nương hãy đánh chết tôi đi còn hơn." "Tao không muốn đánh mày. Đánh mày thì chỉ tổ bẩn tay tao, và mày cũng không thể buộc tội là ta quá ác. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Điều này đã được viết trong sách vở thì không thể sai được." Tiểu Nhạn vẫn còn quỳ, nó tựa vào tường rồi khóc: "Lần này mày muốn sạch sẽ. Nếu mày không muốn nuốt cái mảnh giấy này thì mày đi khỏi nơi đây, lấy chăn mền đồ dùng của mày và đi ra khỏi nơi đây ngay." Tiểu Nhạn khóc một lúc lâu rồi bỗng nhiên lau nước mắt nghẹn ngào nói: "Được rồi, tôi sẽ ăn, tôi sẽ nuốt nó." Rồi nó cầm mảnh giấy đi cầu dơ bẩn, nhét vào trong miệng và bật ra một âm thanh mắc nghẹn, nghe rất dễ sợ. Tùng Liên lạnh lùng nhìn, nàng không cảm thấy thỏa mãn. Vì một vài lý do nào đó, nàng cảm thấy chán nản kinh khủng và muốn ói mửa. Nàng khinh tổng liếc nhìn Tiểu Nhàn bước ra ngoài rồi nói: "Thật là cái thứ trơ trẽn rẻ tiền." Ngày hôm sau Tiểu Nhàn bị bệnh, nó ốm rất nặng. Bác sĩ đến khám và cho biết nó bị bệnh sốt thương hàn. Khi Tùng Liên nghe tin ấy, nàng cảm thấy một cơn đau bí mật ở trong tim nàng, như thể nàng bị một lưỡi dao cắt vào tim. Cái tin ấy lan ra khắp nơi và tất cả mọi gia nhân đều bàn tán chuyện Tùng Liên bắt con Tiểu Nhạn phải nuốt cái mảnh giấy ở trong bồn cầu. Chúng nói theo hình dáng bên ngoài thì chúng chưa bao giờ nghĩ tứ nương lại độc ác hơn người khác. Chúng cũng nói là không có cách gì để cứu được mạng sống của Tiểu Nhạn. Trần Tả Thiên sai đưa Tiểu Nhạn vào trong bệnh viện. Tùng Liên nấp trong phòng lúc người ta khiêng Tiểu Nhạn đi ra, nhưng nàng cũng nhòm qua khe màn cửa sổ và trông thấy Tiểu Nhạn nằm trên chiếc cán, trông như gần chết rồi. Đầu của nó thì trọc lóc, tóc thì rụng hết, thật là một cảnh tượng hãi hùng. Tùng Liên cảm thấy đôi mắt khô vàng úa của Tiểu Nhạn nhìn thẳng xuyên qua tấm màn cửa sổ, đâm vào trái tim nàng. Sau đó Trần Tả Thiên bước vào phòng Tùng Liên và thấy nàng đang đứng đó chết chân trước cửa sổ. Lão nói: "Nàng thật là độc ác. Nàng làm cho mọi người trong nhà thì thầm bàn tán nàng là người làm bại hoại danh tiếng nhà họ Trần." Tùng Liên trả lời: "Vì nó là người độc ác với em trước, hàng ngày nguyền rủa cho em chết đi." Trần Tả Thiên càng thêm tức giận: "Nàng là bà chủ, nó chỉ là một con hầu nô lệ, sao nàng lại bước xuống ngang hàng với nó?" Tùng Liên không biết nói gì một lúc rồi yếu ớt bào chữa: "Em không có ý định làm cho nó bệnh, mà nó tự làm cho nó bệnh. Bây giờ lão gia lại đổ lỗi cho em." Trầm Tả Thiên vung tay và nóng nảy nói: "Không dễ đối phó với một người nào trong các bà. Mỗi lần tôi gặp một trong các bà là tôi lại bị nhức đầu. Các bà đừng có nên gây phiền phức cho tôi nữa." Nói xong, Trầm Tả Thiên bước ra khỏi cửa. Lão nghe thấy Tùng Điên khẽ nói sau lưng lão: "Trời ơi, vậy thì tôi phải sống như thế nào đây?" Trầm Tả Thiên quay lại gật đầu với nàng rồi nói: "Nàng muốn như thế nào thì cũng được, có thể sống bất cứ cách nào tùy theo nàng thích. Nhưng đừng bắt một tên gia nhân nào nữa, phải nhai nuốt những tờ giấy ở trong bồn cầu